Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, trang 214. Hắn nhìn trước mắt vô mặt nhóm lửa, thu thập nhà ở, phách xài, giống như là một cái xóm nghèo sinh hoạt lại bình phàm bất quá người. Đột nhiên cảm thấy chung quanh hết thảy đều an tĩnh lại, rõ ràng chỉ là rách tung tóe sắt lá phòng. Nhưng là Tần Đường lúc này cảm thấy cái này nhà ở thoạt nhìn còn rất ấm áp. Hắn nghe thấy trước mắt vô mặt ở thiêu sẽ xài lúc sau nói: tiệm cơm nơi đó ta lo lắng sẽ cho lão bản chọc phiền toái, cho nên tạm thời hẳn là trở về không được, cho nên ta hiện tại đã không nhà để về. Vô mặt ngẩng đầu nhìn mắt Tần Đường, sau đó nói: ngoặc kép, nếu liền ngươi nơi này cũng không thu lưu ta, kia ta khả năng liền phải ăn ngủ đầu đường. Tần Đường nguyên bản đang xuất thần mà nghĩ vô mặt thân thể nếu không có gì đại sự, như vậy trên đời này đối hắn có uy hiếp đồ vật cũng không nhiều lắm. Hắn hoàn toàn không cần thiết giống phía trước như vậy liền một kiện quần áo đều phải nhảy ra tới cấp hắn. Cũng không biết vô mặt ở nhìn thấy chính mình mắt trông mong móc ra như vậy vài món rách tung tóe quần áo thời điểm, có hay không ở trong lòng trộm bật cười. Hắn vừa định đến nơi đây, đã bị vô mặt nói cấp đánh gãy ý nghĩ, xuyên thấu qua ánh lửa. Tần Đường cùng vô đối mặt, coi liếc mắt một cái. Ánh lửa hạ, vô mặt khuôn mặt lúc sáng lúc tối, nhưng là cặp kia màu đen đôi mắt nhưng vẫn ở nhìn chăm chăm hắn. Tần Đường ngơ ngác nhìn vô mặt nửa ngày, sau đó bỗng nhiên không nhịn cười một chút. Có thể a, bất quá ta loại này nghèo địa phương nhưng không dưỡng người rảnh rỗi, nếu tới ta nơi này vậy mỗi ngày đều cho ta công tác mới có thể ăn no, không thành vấn đề. Vô mặt nhàn nhạt nói, hắn thậm chí liền đầu đều không có nâng một chút, một hồi nhớ rõ đem xài phách hào, sau đó đặt ở bên ngoài bị. Tần Đường lười biếng ngáp một cái, sau đó chuyển qua thân đi. Hắn tựa hồ là trong lúc vô tình nói, từ trước đó không lâu mới tới quan viên hạ lệnh đem ngươi phía trước ở xóm nghèo mở rộng những cái đó mở điện thiết bị tất cả đều dỡ xuống về sau. Loại này xóm nghèo chỗ sâu trong cũng đã thật lâu đều không có cũng đủ điện lực, nhưng dùng những cái đó bọn quan viên nói nếu chúng ta không có biện pháp giống những cái đó người thành phố giống nhau giao khởi tiền, tự nhiên cũng liền không có điện có thể dùng, cũng đúng. Rốt cuộc giống chúng ta loại địa phương này, người sống hay chết lại có mấy người sẽ quan tâm a, đến nỗi động cơ dư lại về điểm này điện còn cần ngày mai cùng ngươi đi chơi ngươi kia đôi đồ vật. Cho nên đừng cho ta dùng hết. Dám dùng hết, ngươi ngày mai liền chờ ăn ngủ đầu đường đi. Tần Đường nói xong lời nói sau liền nặng nề đi ngủ. Chỉ còn lại có Trúc Huyền Nguyệt một người nhìn chăm chăm lúc sáng lúc tối ánh lửa. Nàng đem củi lửa thiêu lửa nóng, sau đó một mình một người đi ra ngoài. Hồi tưởng chính mình vừa mới từ Tô Thiên Lưu đám người trên người được đến tin tức, chỉ có thể nói. Gần nhất Trúc Huyền Nguyệt thật là phi thường hạ làm việc cực nhọc, cho nên thân thủ đột nhiên chạy trốn một mảng lớn, lúc này mới có thể ở đối mặt nhiều người như vậy khi. Nhìn qua cũng nhẹ nhàng tự nhiên, đương nhiên, này về phương diện khác cũng muốn quy công với Trúc Minh Nguyệt lưu lại di sản tương đối nghiêu bước. Cho dù là nằm sống bằng tiền dành dụm, đều có thể đủ nháy mắt hạ gục trước mắt bọn người kia, từ bỏ bên trái thuyền bên kia sinh hoạt. Đi vào loại địa phương này thật sự đáng giá sao? Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tay nhẹ nhàng hỏi, ta cảm giác từ cái loại này an toàn địa điểm. Đi vào loại địa phương này, một chút cũng không phù hợp ngươi tính cách. Trúc Huyền Nguyệt đem trong tay bát củi lửa đồ vật ném vào một bên, sau đó nói, vậy ngươi cảm giác thật đúng là đúng rồi, ta đích xác man không thích loại này màn trời chiếu đất sinh hoạt, bất quá tả chu nơi đó là thật sự không thể đi trở về. Lần này xem như đem Khải Phong đắc tội quá mức, hắn phái tới những người này toàn quân bị diệt, nếu làm Khải Phong đã biết, kia hắn chỉ sợ hận không thể đem Vô Mặt diệt trừ cho sảng khoái. Tả lão bản đối ta không tồi, ta còn không nghĩ đem không cần thiết phiền toái mang cho hắn. Kia Tả Chu sáng mai lên, không phải đến phát hiện chính mình trong tiệm duy nhất một cái tiểu nhị cũng chạy sao? Tiểu Bạch nói, ai nha, chạy liền chạy đi, ta liền chén đều soát không sạch sẽ. Trúc Huyền Nguyệt nói, chạy không phải cho hắn bớt lo sao? Hai người nói. Ánh mắt lại không hẹn mà cùng đầu tới rồi bên kia đang ngủ Tần Đường trên người. Tiểu Bạch lại đột nhiên hỏi, bất quá ngươi đem lợi thế tất cả đều đè ở như vậy cái tổ chức thượng, thật sự không thành vấn đề sao? Có hay không vấn đề à? Trúc Huyền Nguyệt nhìn chằm chằm đen nhánh một mảnh trần nhà lẩm bẩm nói. Kỳ thật ta cũng không biết, bất quá ở xóm nghèo sinh hoạt có một cái chuẩn tắc, chính là hạ quyết tâm nhất định phải dứt khoát lưu loát, không thể ướt át bẩn thỉu, cho dù là làm một ít tựa hồ nhìn không tới tương lai sự. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn mắt Tần Đường có chút mỏi mệt mặt, lại nhìn mắt bị đủ loại văn kiện đôi tràn đầy cái bàn, Tần Đường thậm chí liền mấy thứ này đều không có kiêng dè. Trúc Huyền Nguyệt, tất cả đều giống phê giấy giống nhau đôi ở trên bàn, bất quá cũng ít nhiều như thế. Trúc Huyền Nguyệt đã biết trước mắt cái này miệng độc muốn chết đại phu gần nhất gặp phải cỡ nào cự lượng sự tình, này đó đều là xóm nghèo tình báo sao? Tiểu Bạch ló đầu ra, tò mò nhìn trên bàn vài thứ kia, hắn ngày thường nhìn đến đều là chợ đen bên trong đồ vật, mà xóm nghèo lại là một cái liền chợ đen đều không có thẩm thấu đi vào lĩnh vực. Xóm nghèo bên trong tựa hồ là tự mang theo một bộ thuộc về chính mình sinh tồn hệ thống, bên ngoài người không có biện pháp tìm tòi nghiên cứu, giống nhau cũng sẽ không có cái gì hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Trúc Huyền Nguyệt tùy tay nhảy ra một kiện, nhìn nơi đó mặt viết Tần Đường gần nhất điều tra đến xóm nghèo địa đầu xà tình báo, nàng đem tình báo xem xong, đột nhiên cúi đầu cười một chút, xóm nghèo từng ấy năm tới nay vẫn là này mấy cái lão gia hỏa a, thật là một chút tiến bộ đều không có. Trúc Huyền Nguyệt thanh âm thực nhẹ, nàng nhỏ giọng nói xong liền tùy tay đem tình báo ném trở về trên bàn. Lúc này nàng bỗng nhiên ở trên bàn thấy một phần bị Tần Đường đánh dấu thành trọng điểm văn kiện, mặt trên dùng một cái đại đại hồng bút khoanh lại một cái tên, Trăng Non. Trúc Huyền Nguyệt sừng sốt một chút, nàng gãi gãi chính mình cằm, đầu lại chuyển tới một bên Tần Đường trên người, nhìn nửa ngày, hết chương.